Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 151, lôi điện chi uy. Ngươi là ai? Cánh tay ẩn ẩn run lên. Nam tử khôi ngô ngưng trọng nhìn qua cầm màu xanh trắng kiếm người. Có thể đem hắn đẩy lui. Thực lực của đối phương chí ít cũng là thượng vị huyết chiến sĩ. Gray Fergus. Gray lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam tử khôi ngô nói. Cái gì? Ngươi chính là Gray Fergus. Nam tử khôi ngô giật mình nhìn qua Gray. Hắn biết lần này mục tiêu là Fergus gia tộc dòng dõi Gray Fergus. Nhưng đến tột cùng dáng dấp ra sao? Hắn cũng không hiểu biết. Hắn cũng không cần biết được. Chỉ cần đem cái này thương đội toàn bộ diệt đi. Gray Fergus tự nhiên liền chết rồi. Nhưng lúc này, ở trước mặt hắn tự xưng Gray Fergus. Tuổi tác thượng hoàn toàn chính xác cùng miêu tả không sai biệt lắm. Là một thiếu niên, nhưng trên thực lực, nhưng căn bản không khớp. Loại thực lực này làm sao có thể mới trung vị huyết chiến sĩ? Gia tộc nào phái ngươi đến? Gray lạnh lùng hỏi, nam tử khôi ngô không đáp. Bất quá lại là lấy hành động làm ra trả lời. Đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình nổ bắn ra mà ra. Phần phật, so to bằng đầu người chiến phủ, mang theo kinh khủng âm thanh hiệu. Hướng về phía Gray bổ tới, chiến phủ còn chưa tới, kình phong cũng đã đánh tới, tựa như là bão cát, đập ở trên mặt đau nhức. Gray vẻ mặt băng lãnh, lốp bốp, màu xanh trắng lôi điện, đột nhiên quấn lên trên thân kiếm, sau đó hướng về chiến phủ nghênh đón. Đinh, chiến phủ bị tùy tiện ngăn lại, sau đó màu xanh trắng lôi điện, đột nhiên theo chiến phủ. Truyền đến nam tử khôi ngô trên người, lốp bốp, mắt trần có thể thấy, nam tử khôi ngô bị màu xanh trắng lôi điện bao vây. Thân thể không chỗ ở run run, toàn thân tại trong chớp mắt biến khét lẹt, lạch cạch, to lớn chiến phủ rơi xuống, nam tử khôi ngô tựa như than cốc đổ xuống, toàn thân trên dưới, không có một chỗ địa phương là hoàn chỉnh, chết rồi. Bất quá cũng không quan hệ. Còn có một cái. Gray theo nam tử khôi ngô bên cạnh thi thể vượt qua. Hướng về đang cùng cóc ghi huân tước giao thủ nam tử lao đi. Nguyên bản hắn là dự định đem nam tử khôi ngô bắt sống. Hỏi ra phía sau màn hắc thủ. Bất quá lại lâm thời khởi ý. Muốn thử một chút mới được thanh này ma lực kiếm lôi điện uy lực. Bất quá không nghĩ tới lôi điện uy lực sẽ mạnh như vậy. Một cái thượng vị huyết chiến sĩ vẻn vẹn một kích liền chết rồi. Trên thực tế, uy lực sở dĩ có thể như vậy mạnh, là bởi vì thực lực của hắn bây giờ. Ma lực vũ khí loại vật này, uy lực mạnh yếu, ngoại trừ cùng các loại vũ khí cấp có quan hệ bên ngoài. Liền cùng người nắm giữ thực lực có quan hệ, trình độ nhất định. Người nắm giữ thực lực càng mạnh, kích phát ra uy lực liền càng mạnh. Hắn hiện tại là hung huyết chiến sĩ, kích phát ra uy lực là hung huyết chiến sĩ cấp độ này. Tự nhiên không phải nam tử khôi ngô có khả năng thừa nhận. Chết rồi, Gray thiếu gia giết một cái thượng vị huyết chiến sĩ. Trung niên quản sự mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được dụi dụi con mắt. Khi hắn một lần nữa tìm được Gray thời điểm, lại là phát hiện Gray đã tại cùng một vị thượng vị huyết chiến sĩ thực lực giặc cướp giao thủ. Hắn lo lắng không thôi, chuẩn bị kêu lên hộ vệ tiến đến bảo hộ. Dù sao Gray nếu như xảy ra chuyện, bọn họ ở đây tất cả mọi người cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng liền sau đó một khắc, hắn đã thấy Gray kiếm trong tay, đột nhiên tách ra lôi điện. Sau đó cùng thượng vị huyết chiến sĩ thực lực giặc cướp so đầu còn lớn chiến phủ va chạm. Tiếp tục thượng vị huyết chiến sĩ giặc cướp tựa như đã trưng khô. Toàn thân đen nhánh, thẳng tắp ngã xuống, bên trong một cái thượng vị huyết chiến sĩ bị Gray thiếu ra. Giết, thượng vị huyết chiến sĩ nhị đầu lĩnh. Chết rồi, ngoặc kép chấm chấm. không chỉ có là hắn, vô luận là Fergus gia tộc hộ vệ, vẫn là những cái kia giặc cướp, đều là sắc mặt giật mình. Một thiếu niên lại tùy tiện giết chết một vị thượng vị huyết chiến sĩ. Cảm giác này liền tựa như là một cái đi đường cũng thành vấn đề, đứa bé giết chết một người trưởng thành, để bọn hắn thực sự điểm khó có thể tin. Làm sao lại như vậy? Cùng Corgi huân tước giao thủ cầm kiếm giặc cướp, đồng dạng là sắc mặt kinh ngạc. Cùng mình đồng dạng, có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực đồng bạn, thế mà cứ như vậy bại. Mặc dù đối phương trong tay cầm có là ma lực vũ khí, nhưng này uy lực cũng không tránh khỏi quá mạnh. Rút lui, hắn sắc mặt biến đến âm trầm, hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng về sau sốt ruột rút lui. Thiếu niên kia thực sự quá mức quỷ dị, đồng bạn tại mấy chiêu bên trong cũng đã bị hắn giết chết. Nếu như thiếu niên kia cùng cái này thượng vị huyết chiến sĩ liên thủ, giặc cướp nhóm tứ tán chạy trốn, mà chạy rất nhanh lại là hắn. Dù sao hắn nhưng là thượng vị huyết chiến sĩ. Phốp, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo lam quang hướng mình phương hướng hiện lên. Hắn vô ý thức hướng về phía bên cạnh tránh né, bất quá còn chưa kịp né tránh, cũng đã cảm giác chân trái bỗng nhiên đau xót. Hắn cúi đầu nhìn hướng về phía chân trái của mình, lập tức kinh hãi muốn tuyệt, chân trái theo đùi vị trí đứt gãy, máu đỏ tươi tựa như suối phun phun tung tóe, đem gần đây mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ, lạch cạch, thân thể mất cân bằng. Hắn trực tiếp ngã ở dính đầy chính mình huyết thủy trên mặt đất. Lập tức trên người đều là huyết thủy. Sao? Sao lại thế? Nhanh như vậy? Hắn dùng tay chống đỡ thân thể, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, gian nan ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trước đó thiếu niên kia không biết lúc nào đã xuất hiện tại phía trước. Màu xanh trắng trên thân kiếm nhiễm có từng điểm máu tươi. Nghĩ đến vừa rồi chặt đứt hắn chân trái liền người thiếu niên trước mắt này, là gia tộc nào phái ngươi đến ám sát ta sao? Nhìn chăm chú lên trước mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nam tử, Gray lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Gray Fergus? Nam tử mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không biết là bị dọa vẫn là đau. Đúng, ta chính là các ngươi muốn giết Gray Fergus. Đến tột cùng là ai để các ngươi tới giết ta? Gray vẻ mặt băng lãnh nhìn qua nam tử. Không, không biết. Bị Gray ánh mắt nhìn chăm chú đến, nam tử cảm giác liền tựa như là bị huyết thú để mắt tới. Vô ý thức rời ánh mắt, Gray thiếu ra, Corgi huân tước chạy tới, hướng về phía Gray chào hỏi một tiếng. Gray thực lực làm hắn ẩn ẩn kinh hãi, thượng vị huyết chiến sĩ ở trước mặt hắn cơ hồ không có năng lực phản kháng chút nào. Mặc dù có ma lực vũ khí nguyên nhân, cũng không tránh khỏi quá mạnh. Gray thiếu gia thật vẻn vẹn chỉ là thượng vị huyết chiến sĩ. Corgi thúc thúc, làm phiền ngươi để cho người ta thẩm một chút hắn, xem đến tột cùng là ai hoặc gia tộc nghĩ muốn giết ta. Gray hơi nhíu mày nói, nói thực ra, chính hắn cũng có một chút ngoài ý muốn. Kế Olivia gia tộc hủy diệt sau, sẽ còn lần nữa lọt vào ám sát. Xem ra để mắt tới gia tộc của hắn thật không chỉ Oliver một cái. Chỉ là không biết lần này lại là cái nào tử tước gia tộc. Là bởi vì hàn hổ con non chuyện, cùng Fergus gia tộc trở mặt Lock gia tộc. Vẫn là hầu tước sinh nhật bữa tiệc bị Fergus gia tộc đánh bại, rơi xuống mặt mũi Richie gia tộc. Vẫn là nhìn như cùng Fergus gia tộc duy trì mặt ngoài hòa bình Bessemer gia tộc. Corgi huân tước nhìn một cái nam tử, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, nói, yên tâm đi, Gruth thiếu gia, ta sẽ làm cho người hảo hảo chiêu đãi hắn, đảm bảo cái gì đều triệu ra tới. Buổi chiều, thương đội đã tới Sydney thành, đem dược liệu vận đưa đến Sydney trong thành. Sydney gia tộc mở một chỗ cửa hàng, sau đó tiến vào gần đây một quán trọ bên trong. trong đó một gian khách sạn trong gian phòng. Grace cùng Corgi Huân Tước ngồi trong đó. Grace thiếu gia đã thẩm hỏi rõ ràng. Corgi Huân Tước mở miệng nói, là gia tộc nào? Grace hỏi vội, bọn họ cũng không biết. Bọn họ vốn là tội phạm truy nã, vẫn luôn lấy giặc cướp thân phận tại hầu tước lĩnh bên trong hoạt động. Là hôm qua có người tìm tới bọn họ, để cho bọn họ tới chặn giết ngươi, bởi vì thù lao quá cao, hơn nữa còn sớm thanh toán xong bọn họ một nửa thù lao, cho nên mới bí qua hóa liều. Nói đến đây, Corgi Huân Tước đem một đống lớn ma lực tệ ngã xuống trên bàn trà. Xem số lượng, sợ là có 100 mai tả hữu. Đây chính là kia một nửa thù lao. Người này ta đang hỏi ra tình báo sau. Đã giết chết hắn, mặc dù biết bọn họ chắp đầu địa phương. Bất quá bây giờ tin tức đã đi. Mua được bọn hắn người hẳn là sẽ không xuất hiện. 1 vạn kim tệ, hơn nữa còn chỉ là một nửa. Gray con mắt nhắm lại. Nghĩ muốn giết thế lực của hắn thực tình là bỏ hết cả tiền vốn. 2 vạn kim tệ, này đã tương đương với một cái tử tước gia tộc 2 năm thu thuế. Có thể thấy được cái này nghĩ muốn giết mình gia tộc quyết tâm chi lớn. Ruth thiếu gia, hiện tại phát sinh dạng này chuyện, nếu không tạm hoãn ra ngoài du lịch. Corgi Huân Tước đề nghị, Gray muốn ra ngoài du lịch chuyện, hắn cũng là biết đến. Không cần, Gray lắc đầu, sau đó đem trên bàn ma lực tệ chia 2 đống. Nói, Corgi thúc thúc, 2 người này là chúng ta hợp lực chém giết. Tiền này chúng ta 1 người 1 nửa. Không cần, Gray thiếu ra, 2 người này tất cả đều là ngươi chém giết cùng bắt giữ. Số tiền này tự nhiên nên về ngươi. Corgi Huân Tước liền vội vàng lắc đầu nói. Corgi thúc thúc. Thật không cần, Ruth thiếu gia, Corgi Huân Tước khoát khoát tay, kiên quyết cự tuyệt, mặc dù số tiền kia hoàn toàn chính xác rất mê người. Bất quá lần này hắn xuất lực không nhiều, thực tình ngượng ngùng muốn, thấy đối phương cự tuyệt đến kiên quyết như thế. Ruth nghĩ nghĩ nói, Corgi thúc thúc, kia 2 cái giặc cướp nếu là tội phạm truy nã. Hẳn là có thể dẫn tới 1 bút tiền thưởng, liền từ ngươi đi đem bọn hắn nhận đi. Này, tốt a, đa tạ Grace thiếu gia. Corgi Huân Tước suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.